Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 258 đến 259, nhóm lửa thần hỏa. Hạ, trở thành bán thần, không thể nghi ngờ là một lần căn bản nhảy lên. Bán thần cùng thần tính người căn bản khác biệt ngay tại ở. Thần tính người chỉ là tại bình thường lớp năng lượng lần cùng địch nhân chiến đấu. Mà bán thần, lại đã có thần lực. Cái gì gọi là thần lực? Thần lực là tín ngưỡng chi lực thông qua thần hỏa chuyển hóa. Chiết xuất, thăng hoa sau năng lượng cao nhất lượng cấp độ. Siêu việt ma lực, dị năng, linh lực các loại phương diện. Thần lực cực điểm ngưng tụ, cực điểm thuần túy, có cực điểm khối lượng, cực điểm mật độ. Cái này chút vẫn chỉ là tại lớp năng lượng trên mặt tương đối. Bởi vì thần lực là tín ngưỡng chi lực chuyển hóa, chiết xuất cùng thăng hoa, cho nên liền tự nhiên bao hàm chúng sinh đối thần chỉ nguyện cảnh hòa định nghĩa. Thần lực đối pháp tắc có tự nhiên thân thiện thuộc tính. Căn cứ thần chỉ thần chức cùng lĩnh vực khác biệt, thần lực tại thần chức cùng lĩnh vực tương quan phạm vi bên trong trí cao, to lớn, trí thuần, trí thánh, có thần lực, thần chỉ mới có mình chiến đấu căn cứ. Thần lực bao nhiêu càng là quyết định thần cách cao thấp. Thần cách 1-4 là yếu ớt thần lực. Thần cách 5-8 là yếu các loại thần lực. Thần cách 9-12 là trung đẳng thần lực. Thần cách 12-16 là cường đại thần lực. Bán thần cũng không có thần chức, cũng không có bởi vậy đối ứng thần cách. Bởi vậy, bán thần giai đoạn này, thần lực thủy chung chỉ có thể tồn tại một giọt. Không quản tín ngưỡng chi lực lại liên tục không ngừng tràn vào. Một giọt thần lực thủy chung tồn tại ở tô thành thần thân thể bên trong. Dư thừa tín ngưỡng chi lực giống như là bị lãng phí. Kỳ thật không phải, chờ hắn đi đến phong thần một bước cuối cùng, thu hoạch được thần chức, ngưng tụ thần cách, cái này chút giai đoạn trước tích lũy đều hội trở về. Nhưng là, một giọt thần lực, đã đủ để cho tô thành ứng phó hiện tại chiến cuộc. Trở lại chuyện chính, cực đông thành chủ không biết ra tại cái gì mắt, cản trở ngăn Nam Cung Ly đối Hạo Thiên cảnh thao túng. Cái này kém một đường, dẫn đến Thiên Huyễn Ngọc Điệp đem kích thương, cũng đánh gãy hắn tại mấu chốt một sát đôi kia thần hỏa xuất thủ. Kém một đường, kết quả là tới cái biến hóa long trời lỡ đất, to lớn tín ngưỡng mạng lưới bên trong, trở thành bán thần tô thành mở mắt. Đầu tiên đối phó không phải đã thụ thương lâm vào cuồng nộ trạng thái thanh mộc chi long, mà là treo lên đỉnh đầu Hạo Thiên cảnh. Chỉ gặp hắn đối Hạo Thiên cảnh duỗi ra một chỉ, bị bài xích đầy trời pháp tắc liền sừng sững giáng lâm. Sau đó như vậy hưởng ứng, cũng không có bất kỳ cái gì lóa mắt âm thanh ánh sáng hiệu quả cùng cường đại phản ứng dây chuyền. Hạo Thiên cảnh một tiếng rên rỉ, bóng loáng sạch sẽ mặt ngoài phun lên một tầng mờ mịt chi quang. Bắn đi ra bạch quang bầy biện ra hỗn tạp lộng lẫy chi sắc. Nắm giữ Hạo Thiên cảnh thanh mộc chi long ngay đầu tiên đạt được cảm ứng. Cuồng nộ gào thét đầu rồng quay lại. Lạnh thấu xương mắt rồng đem tô thành khóa chặt. Một cái vượt qua hai lượt thiên kiếp hóa thần bắt đầu toàn lực xuất thủ. Vô hình, bát ngát, hóa thần phía dưới căn bản là không có cách nhào bắt vĩ lực. Bắt đầu lặng yên cải biến thế gian chân lý. Mà ở trong mắt tô thành, một đạo tươi sáng, dây, xuất hiện, cũng hướng mình đánh tới. Dây, bên ngoài, là mình vừa mới nắm giữ chân lý. Dây bên trong, là thanh mộc chi long đã cướp đoạt. Đến tận đây hóa thần phương diện chiến đấu liền ở trước mặt hắn rút đi mạng che mặt. Chân lý, kỳ thật liền là pháp tắc. Hiện đang chiến đấu, liền là pháp tắc phương diện so đấu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, từ Hạo Thiên cảnh được bụi, đến thanh mộc chi long làm ra phản kích, nhưng thật ra là đồng thời phát sinh, tại thanh mộc chi long nhìn chăm chú tới trong nháy mắt. Sáng chói hào quang màu vàng óng ở trong mắt tô thành lóe lên, không mảy may để cho một đôi lạnh thấu xương mắt rồng kết nối. Đầu này vô hình dây, ngay tại trong hai cái ở giữa ngưng kết, ngưng kết. Quyết không chỉ là cái này chút, một cái rộng rãi khu vực bên trong, phong đình chỉ, lạnh thấu xương đến không cách nào hình dung khí cơ, để vạn vật ngừng cách, thời gian trôi qua giống như là trở nên rất chậm, rất chậm. Tại động tác chậm phát ra bình thường to lớn tràng cảnh bên trong. Đầu này vô hình, rằng co dây dần dần nổi lên. Đồng thời càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Tựa như một cái vượt xa sức chịu đựng đường dây cao thế. Đem bầu trời một phân thành hai. Còn nhớ rõ Thiên Huyễn Ngọc Điệp cùng Nam Cung Ly lần kia va chạm sao? Không sai, lúc này liền là khi đó trọng hiện. Nhưng mà, Thiên Huyễn Ngọc Điệp cùng Nam Cung Ly va chạm là chợt hiện chợt điểm. Trên thực tế là lướt qua liền ngừng lại. Lúc này lại là, trong cuồng nộ Thanh Mộc Chi Long Hào không bảo lưu phía dưới xuất thủ. Mà vừa mới trở thành bán thần Tô Thành. Tại pháp tắc phương diện mặc dù có thông huyền giới cực điểm gia trì và sự hòa hợp. Lại hay là không thể so sánh cùng nhau. Tại ngắn ngủi rằng co qua đi. Đạo này cắt chém hư không đường ranh giới bắt đầu chậm rãi hướng Tô Thành bên này tiến lên. Đây chính là hóa thần tranh đấu chân tướng. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Đơn giản quên đi lúc này chính đang phát sinh cái gì. Mắt thấy đã rơi vào hạ phong. Tô Thành một cái tay dựng thẳng lên. Ngăn lại Thiên Huyễn Ngọc Điệp dị động. Để nó tiếp tục giám thị cùng uy hiếp cái khác hóa thần. Một cái tay khác một ngón tay sáng lên một cái sáng chói điểm sáng màu vàng óng. Một giọt thần lực tuôn ra hiện. Sau đó xa xa hướng về phía trước một điểm. Tạch tạch tạch. Hư không bắt đầu run rẩy. Một cái phạm vi lớn thế giới trở nên quỷ dị. Đặc biệt là bán thần cùng hóa thần toàn lực so đấu bầu trời. Tựa hồ chính đang phát sinh một loại nào đó vượt qua lý giải hàng duy. Không gian ba chiều trở nên giống như là hai chiều. Cứ thế, một đầu cuồng nộ mà nguy nga long. Cùng một cái một ngón tay trước điểm vĩ ngạn bóng dáng. Bị động lại tại giống như là một mặt họa như thế tràng cảnh bên trong. Nhưng trong hai cái ở giữa đầu kia cao sáng chi dây lại dừng lại. Trời ạ, không gian bắt đầu vỡ vụn. Không sai, một lần nữa thu hoạch được rằng co về sau. Hư hư thực thực phát sinh hàng duy chiến trường. Mặt phẳng hóa bầu trời theo quỷ dị ken két tiếng vang mà xuất hiện đại lượng vết rạn. Cái này chút vết rạn chỗ đến. Hết thảy đều tại bị cắt chém. Tốt tạc tử. Thanh Mộc Chi Long cuồng nộ rốt cục khôi phục lý trí. Mở miệng lần nữa liền là từng tiếng càng long ngâm. Cuối cùng để ngươi đã có thành tựu. Tốt, tốt, tốt. Một ít người ngược lại là như nguyện. Ta ngược lại muốn xem. Bọn hắn đến cùng muốn kết cuộc như thế nào. Nói xong, ôm hận hướng cực đông thành chủ phương hướng nhìn một cái. Liền có thu tay lại rời đi dự định. Muốn đi. Tô Thành phủ hiện một tia lạnh cười. Trước điểm ngón tay đột nhiên rút về. Trong nháy mắt nắm thành một quyền. Một quyền này lại tại tất cả mọi người đều bất ngờ phía dưới. Hung hăng hướng về phía trước một kích. Nằm mơ. Mắt rồng trừng trừng. Ngươi. Oanh. Không gian rốt cục vỡ vụn. Cực hạn bạo tạc tựa như trống rỗng đốt sáng lên một vầng mặt trời. Tại viên này từ từ bay lên mặt trời bên trong. Hư không mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, bởi vì nó cắt chém hết thảy, xé rách hết thảy thuộc tính, dương thần cũng không thể cản, bán thần thân thể cũng không thể đón đỡ, cao sáng chi dây biến mất, hết thảy đều bị đánh loạn, hết thảy đều bị lẫn lộn, tại căng phồng lên tới mặt trời chung quanh, bầu trời trống chỗ cự một khối to, thay vào đó là đại phiến hư vô bổ sung ở nơi đó. Đối chiến song phương riêng phần mình chạy ra hơn nghìn dặm không vực. Cách một viên bành trướng mặt trời khôi phục rằng co. Tu tới hóa thần cảnh giới. Ngoại trừ trên tu hành kiếp số. Ngoại lực đã khó thương mảy may. Trừ phi là cảnh giới tương đương đối thủ vứt bỏ hết thảy. Lấy không chết không thôi quyết liệt liều mạng. Nếu không, muốn lưu lại một cái hóa thần. Không nói hán giới. Dù sao tại thông huyền giới hẳn là giải rác. Thanh Mộc Chi Long ngoại trừ Thiên Huyễn Ngọc Điệp tạo thành thương thế. Cũng không nhận được cái gì mới tổn thương. Long thân còn đang đối đầu bên trong yêu nhã du động. Đầu rồng nâng cao. Mắt rồng khinh miệt nhìn chăm chú Tô Thành phương hướng. Tô Thành cái trán có một đạo bị không gian mảnh vỡ cắt nhàn nhạt vết thương. Màu vàng kim thần huyết tràn ra tới một tia. miệng vết thương quang mang lóe lên, liền tiên cáo phục hồi như cũ. Hắn gác tay mà đứng, một mặt hờ hững, một đôi mắt kim quang sáng chói. Lúc này, hắn đã khảo thí ra mình bây giờ cực hạn, so với Nam Cung Ly vẫn là hơi kém. Cho nên, vừa rồi một kích kia mới tạo thành lật bàn cục diện. Đừng nhìn một kích này uy lực giống như là đủ để hủy thiên diệt địa, cũng đã rơi vào tầm thường. Cấp độ này so đấu, hẳn là theo gió chui vào đêm, nhuận vật mảnh im ắng. Hóa thần phía dưới, căn bản nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu, liền đã hết thảy đều kết thúc. Cho dù là ngang nhau tu vi cùng cảnh giới, tại phân ra kết quả trước đó, cũng là không đến bất luận cái gì khói lửa. Tựa như Thiên Huyễn Ngọc Điệp cùng Nam Cung Ly lần kia ngắn ngủi va chạm. Cần biết, hiện tại uy lực kinh người, sao lại không phải không cách nào hình thành tuyệt đối khống chế nguyên nhân? Khống chế, hai chữ này cực kỳ mấu chốt. Tranh đoạt là ta đường cùng ngươi pháp, ai chiếm cứ thượng phong, ai chẳng khác nào nắm trong tay chiến trường, chẳng khác nào nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, mà rơi vào hạ phong nhất phương, chỉ có thể bị động ứng đối, tựa như rơi vào Phật Như Lai trên lòng bàn tay Tôn Ngộ Không. Mặc cho ngươi muôn vàn biến hóa, mọi loại thủ đoạn, không đem đạo này, cái này pháp phá vỡ, cũng chỉ có thể nghèo lấy ứng phó, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Đối phương đường, đối phương pháp, đối phương thần thông, còn có thể áp chế mình. Tô Thành minh bạch điểm này, lại cũng không uể oải, vậy không nhụt chí, ngược lại hiện ra cực điểm lòng tin. Đối phương dù sao cũng là một cái tồn thế đã vạn năm, trải qua hai lượt thiên kiếp mà bất diệt hóa thần, một cái bán thần còn chưa đủ. Cho dù là giống hắn dạng này cực kỳ đặc thù, có thể xưng khai thiên tích địa, hơn hết vậy có sức đánh một trận. Tốt a, trở lại chuyện chính, vừa rồi một kích kia, hình thành không gian vỡ vụn cùng hỗn loạn còn không có đi qua. Tô Thành cái kia một giọt thần lực lại tiêu hao, nhưng thần hỏa tựa như cái tại thần thân thể bên trong bành trướng nhảy nhót trái tim, liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực đầu nhập trong đó. Tân thần lực lại trong nháy mắt hình thành, thần lực thủy chung duy trì tại một giọt. Đây là hắn hiện tại nhược điểm. Cố nhiên quyết định tuyệt đối vũ lực hạn mức cao nhất, nhưng sao lại không phải to lớn tiềm lực chứng minh. Một khi hắn thu hoạch được thần chức, ngưng tụ thần cách, triển khai lĩnh vực, Nam Cung Ly cùng bình thường hóa thần liền tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Mà một kích này, Tô Thành tuyệt không phải là vì cho hạ giận, vậy không phải là vì khảo thí mình cực hạn, mà là vì một cái càng thêm mịt mờ mắt. Cái này mắt một khi thành công, liền mang ý nghĩa một cái có tính đột phá đảo ngược. Trên chiến trường, viên kia bành trướng mà lên năng lượng mặt trời bành trướng tới cực điểm liền bắt đầu suy giảm. Hiện trường hóa thần xa xa phân tán, lẫn nhau khí cơ lại tung hoành tướng liền, không có người đi, bao quát cực đông thành chủ. Với lại, bên ngoài chiến trường, rất nhiều ẩn núp trong bóng tối lão quái đều bị kinh động, phiêu miếu như tơ thần niệm du động ở chung quanh, rằng co song phương đều lòng dạ biết rõ. Năng lượng mặt trời suy giảm về sau, bầu trời cái kia cái to lớn chỗ thủng vậy đang chậm rãi phục hồi như cũ. Hư vô hắc ám một chút xíu rút đi, bất luận kẻ nào đều đó có thể thấy được. Một trận đại chiến, đến lúc này đã có nhạc hết người đi chi ý. Nam Cung Ly bên này sinh ra bẩn thỉu, cực đông thành chủ ngầm thi tay chân trước đây. Không biết là nguyên nhân nào, ngự thú môn hai vị hóa thần lại ngồi nhìn Nam Cung Ly cùng Thiên Huyễn Ngọc Điệp cùng Tô Thành liều mạng ở phía sau, chỉ muốn kiếm tiện nghi không muốn liều mạng. Cái kia hóa thần nho tu chỉ là mời đến trợ quyền, làm sao có thể cam bất chấp nguy hiểm, vì người khác đả sinh đả tử. Liền Nam Cung Ly mình, muốn bắt lại Tô Thành liền tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm được. Làm không tốt còn phải bỏ ra không ít đại giới. Lại thêm một cái Thiên Huyễn Ngọc Điệp, mà Hạo Thiên Cảnh lại xảy ra vấn đề. Hôm nay bản tọa xem như lĩnh giáo. Thanh Mộc Chi Long ôm hận ngắm nhìn cực đông thành chủ, đầu rồng bãi xuống, ngày khác tất có hậu báo. Chậm đã, Thỏ Ngọc tiến lên một bước, xa xa truyền âm tới. Đã là cục diện dưới mắt, Nam Cung đạo hữu, không bằng tất công ở đây chiến dịch. Nam Cung gia cùng Nam Cung Ly có thể phủi mông một cái liền đi. Đợi thêm lần tiếp theo cơ hội. Nhưng ngự thú môn lúc này đã đâm lao phải theo lao. Không cầm xuống cái này mới mẻ xuất hiện đạo quân cùng Thiên Huyễn Ngọc Điệp. Thủ hạ những đồ đó Tử Đồ Tôn nên làm cái gì? Cũng không thể xám xịt trở về tổng núi. Thỏ Ngọc nói xong, hóa thần lão ẩu lại đối Cực Đông thành chủ truyền âm. Cơ đạo hữu bán lão thân một cái chút tình mọn, không bằng tạm thời quay lại. Ngày khác ta ngự thú môn tất có hậu báo. Đây là muốn đuổi đi dụng ý khó dò biến số. Còn lại bốn người mới có khả năng thả lỏng trong lòng phong. Hình thành hợp lực, Cực Đông thành chủ nghe vậy một cười. Thân thể lóe lên, lại rời khỏi ngoài trăm dặm, làm ra một bộ bàng quan tư thế. Còn lại hóa thần nho tu lại là lắc đầu. Nói, ta nhìn vẫn là thôi đi. Các vị đạo hữu, cáo từ, nhan đạo hữu các loại. Lão ẩu cùng thỏ ngọc đồng thời giữ lại. Hóa thần nho tu thân thể lại biến mất không còn tăm tích. Lần này tốt, 3-2, Tô Thành phía trước, Thiên Huyễn Ngọc Điệp ở phía sau. Mặc hắn nhóm như thế nào? Chỉ là tĩnh quan, còn lại ba vị hóa thần. Trừ phi đập nồi dìm thuyền tới cái không chết không thôi. Nhưng mà bọn hắn có thể làm được sao? Nam Cung Ly đầu tiên cho ra đáp án. Ngụy đạo hữu cùng tiên tử an tâm chớ vội. Bản tọa ở đây thề. Nhiều nhất một năm, tất một tiết cái nhục ngày hôm nay. Cáo từ, nói xong, long thân nhất truyền, từng tiếng càng long ngâm. Nguy nga long thân tựa như ném vào trong nước bình thường. Biến mất tại chỗ cũ. Ngự thú môn hai vị hóa thần cô đơn chiếc bóng. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Trái phải tách ra, hướng mặt đất bắn ra mà tới. Kết thúc. Không, kinh hãi nhất vui tại lúc này dương hiện. Năm vị hóa thần cho tới giờ khắc này, mới cuối cùng tách ra, đang tại hướng mặt đất hạ xuống thỏ ngọc nhạy bén nhất. Đột nhiên chấn động, hoảng sợ ngẩng đầu, đang muốn hướng lão ẩu truyền âm cảnh báo. Nhưng mà đã chậm, một đóa kiều tiểu hồ điệp đã hiện ra ở Tô Thành đầu vai. Cực quang sáng chói cánh chim hơi vẫy một cái, toàn bộ thế giới như vậy biến ảo. Chủ nhân cẩn thận. Chúng ta đã rơi vào gương ảnh. Ha ha, Tô Thành cười như điên. Hắn lấy một cái to lớn tinh cầu màu đỏ làm bối cảnh. Trống rỗng đứng ở đen kịt trong thái không. Đập vào mắt đi tới. Vô hạn vũ trụ, vô hạn thiên thể tạo thành vô hạn ngân hà cùng tinh hệ. Mà thỏ ngọc, tựa như rơi vào một cái lạ lẫm bẫy dập tẩu thú. Kinh hãi tả hữu tứ phương. Hai mắt đỏ bừng, môi đỏ mở ra. Hai viên lưu ly trạng răng cửa liền hướng hư không như thế khẽ cắn. Bản mệnh thần thông vô hiệu. Thỏ ngọc quá sợ hãi. Lại nhìn Tô Thành, liền phát hiện hắn đầu vai bươm bướm. Làm sao có thể, làm sao có thể. Ngươi, ngươi. Tô Thành nhẹ vỗ về bươm bướm rung động cánh chim. Có chút hơi cười. Nói với thỏ ngọc, cái này gọi cho mượn thần thông dùng một lát. Không có khả năng. Bổn tiên tử chưa từng nghe nghe. Hiện tại ngươi biết. Thiên Huyễn Ngọc Điệp bản thể đi vào Tô Thành lòng bàn tay. Đồng thời, đằng sau dương thần hóa thành hư vô. Đây là thần hóa thế giới. Thỏ Ngọc kinh thanh hô. Thiên Huyễn Ngọc Điệp không có bản lãnh này. Không sai. Điều kiện tiên quyết là tăng thêm ta. Tô Thành nói như thế. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.